Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 122, ngoại truyện 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sinh con xong, A Yên như chút được gánh nặng, có lẽ là do Tằng Cô Cô và Thái Y đều cực kỳ dụng tâm chăm sóc chu đáo mọi việc liên quan đến việc mang thai và sinh nở của nàng. Có lẽ là do thể chất và vận may đều tốt, sau khi sinh con không lâu, A Yên liền dần hồi phục. Tuy rằng tiết trời cuối đông giá rét, thân thể nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không tiện ra ngoài chịu lạnh, nhưng trong nội điện được sưởi ấm bằng lò than đã có thể tự do đi lại. 10 tháng mang thai, thân thể nàng trở nên đẫy đà hơn trước không ít. Tằng Cô Cô là người tỉ mỉ, biết khoảng thời gian sau sinh này là cơ hội tuyệt vời để lấy lại vóc dáng thon thả. Càng thêm tận tâm trong việc ăn uống sinh hoạt, A Yên nghiêm chỉnh tuân theo lời dặn dò, không hề lơ là. Khoảng thời gian này, có lẽ cũng là lúc nàng ngủ nhiều nhất. Tuy rằng trong cung đã sớm chuẩn bị nhũ mẫu, không cần nàng nửa đêm thức dậy cho con bú, nhưng dù sao cũng là người vừa mới sinh con, trong lòng luôn canh cánh. Nửa đêm canh ba, nếu gian bên có chút động tĩnh con trẻ khóc quấy, luôn không nhịn được muốn qua xem, cứ âm thầm lo lắng như vậy. Thêm vào đó, trước khi sinh thân thể quá nặng nề, ngủ không được ngon giấc, nhân lúc ở cữ rảnh rỗi, ngược lại ngủ một giấc đã đời. Ban ngày rảnh rỗi liền thường ngắm nghía con trẻ. Tiểu gia hỏa vừa ra khỏi bụng mẹ, phần lớn thời gian trong ngày đều ngủ, một cục nhỏ xíu được quấn trong tã lót, ngủ ngoan ngoãn và say sưa. Quần áo nhỏ trên người là A Yên tự tay làm, mũ hổ là do Thái hậu Võ Thị tự tay may, tã lót thì là mẫu thân cho. Cả người gom góp ngàn vạn sủng ái, Tạ Dịch và Sở Thần kết bạn đến thăm, cũng đều so nhau làm động tác. Sư Vịch không dám nói chuyện, sợ đánh thức nó dậy. Ngay cả Tạ Đĩnh cũng nhẹ tay nhẹ chân hơn bình thường. Bàn tay sắt đá tung hoành, quân lâm thiên hạ, hắn quen giao tiếp với đám cáo già triều đình và tướng sĩ xa trường. Đây vẫn là lần đầu tiên chạm vào đứa trẻ mềm mại ngoan ngoãn. Từ mùa xuân Trần ra tin vui đến nay đã lên chức làm phụ thân. Cách bụng ấm áp của A Yên, trong lòng thật ra đã mong chờ từ lâu. Giờ phút này thật sự ôm vào lòng, dù đứa bé đang ngủ không để ý đến hắn, trên gương mặt lạnh lùng cũng có thể nở nụ cười. Đồng chí là thời điểm âm khí cực thịnh, dương khí bắt đầu sinh ra. Nó chọn đúng lúc này mà ra đời, thật biết chọn ngay. Đã là con trai, sau này phải giúp ta quản lý Giang Sơn. Hắn nhẹ nhàng đặt con trở lại giường nhỏ, đã sớm tính toán tiền đồ cho con. A Yên lười biếng tựa vào gối mềm, nghe vậy cười trách yêu. Con còn bé tí tẹo, sữa còn chưa uống đủ nữa kìa. Đã nói những chuyện này rồi, ngược lại nên sớm để ý, chọn cho con một tiên sinh tốt một chút. Sau này khai sáng đọc sách, trước tiên phải học hết bản lĩnh đã rồi nói tiếp. Giọng nói dịu dàng như thường nhưng so với trước kia càng thêm uyển chuyển. Thời gian thấm thoát, cô nương nhỏ nhắn yếu đuối ngày mới xuất giá đã làm mẫu thân. Trong tâm tính vẫn giữ lại sự thuần khiết linh động của thiếu nữ. Vóc dáng lại như hoa mẫu đơn nở rộ, ngày càng rực rỡ. Giờ phút này nghiêng mình tựa vào gối mềm, mái tóc xanh mượt như lụa phủ trên vai, y phục rộng rãi che phủ trước ngực, phác họa ra đường cong càng thêm đầy đặn. Nhìn trong rèm chỉ cảm thấy trắng ngần mềm mại, nửa che nửa giấu, ngay cả khóe mắt đuôi mày cũng thêm phần quyến rũ. Rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, đôi mắt liếc nhìn qua lại luôn có một vẻ đẹp quyến rũ khó tả, diễm lệ mà không yêu mị. Tạ Đĩnh vô thức xích lại gần nàng ngồi bên cạnh. Đã tìm kiếm được mấy người, vẫn cần phải xem xét phẩm hạnh thêm. Nguyên gia là đứa con đầu lòng của chúng ta, đợi qua năm mới ta sẽ lập làm thái tử. Người dạy dỗ nó học thức kiến thức chỉ là một phần, quan trọng là phẩm hạnh phải đoan chính, còn phải biết cách đối xử với trẻ con. Điểm này, A Yên hắn nhất trí. Chỉ là, qua năm mới đã lập Đông Cung. Có phải là quá nhanh không? Con mới đầy tháng thôi. E rằng sẽ có triều thần cảm thấy nóng vội. Ta thích, ai cũng không quản được. Tạ Đĩnh nhìn dáng vẻ do dự của nàng. Vươn tay ôm lấy eo nàng. Nguyên gia vẫn còn trong tã lót. Ý nghĩa của thái tử đương nhiên nó không hiểu. Lập Đông Cung là để thêm một viên minh châu nữa cho vương miện của hoàng hậu. Đợi nó lớn lên gánh vác giang sơn này, chúng ta có thể ẩn cư nơi chợ búa nặn tượng kiếm sống. Cửa hàng còn chưa chọn xong nữa kìa. Đã nghĩ xa xôi đến vậy rồi. A Yên bật cười, thuận thế tựa vào lòng hắn. Nàng sinh ra ở kinh thành, lớn lên ở nơi này. Trước khi xuất giá lại chưa từng rời khỏi. Mãi đến khi gả cho Tạ Đĩnh, nhìn thấy khí tượng Hà Đông, trải qua sự rộng lớn của Lũng Hữu, chứng kiến núi sông Kiếm Nam mới biết vạn lời trần thuật trong sách đều không bằng tận mắt nhìn thấy. Núi sông rộng lớn, sông ngòi hùng vĩ, tuy có thể thu vào trong tranh vẽ nhưng không phải cung thành có thể dung nạp. Nếu có một ngày thực sự có thể giao phó Giang Sơn, cùng Tạ Đĩnh đi khắp nơi, có hắn hộ tống bên cạnh, tự nhiên là an ổn vô sự. Nghĩ thôi đã thấy mong chờ. Nàng có chút động lòng, không nhịn được cũng tính toán. Phu quân năm đó 16 tuổi tập tước, đến tuổi đôi mươi đã ngồi vững vương vị. Nguyên gia vận khí tốt hơn, chúng ta đã trải đường sẵn. Trong triều đình chọn thêm nhiều hiền thần năng lại, đến tuổi tác thì tăng cường rèn luyện. Có lẽ cũng sớm tiếp nhận trọng trách. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ quản lý triều đình thật tốt. Còn có thể ngắm hết phong cảnh núi non suối rừng ở vùng kinh kỳ. Cảnh sắc núi non sông nước hiện lên trong đầu. Khóe môi nàng lặng lẽ cong lên. Tạ Đĩnh cong môi, ngón tay nghịch lọn tóc của nàng. Vừa rồi còn ghét bỏ hắn đây. Nghe vậy, nàng nghĩ còn xa hơn cả hắn. Nhưng cũng khiến người ta say mê. Hết thời gian ở cữ thì đến Tết Nguyên Đán. Tiệc tối giao thừa của gia đình trở nên vô cùng náo nhiệt vì có thêm hai đứa trẻ. Đến đêm Nguyên Tiêu, kinh thành tổ chức hội đèn lồng long trọng náo nhiệt. Để A Yên, người đã bị giam hãm trong cung gần nửa năm sau khi mang thai được mãn nhãn. Hết kỳ nghỉ Tết, liền đón hai sự kiện lớn. Sự kiện đầu tiên là Nguyên gia được lập làm thái tử. Tạ Đĩnh luôn hành động dứt khoát. Vào tháng chạp đã sắp xếp một số việc. Các nha môn sau Tết vừa mở cửa đã gặp chuyện vui này cũng khá phấn chấn tinh thần. Sự kiện thứ hai là hôn lễ của Tạ Nguy và Từ Nguyên Nga. So với Tạ Lễ, người giấu dã tâm và cuối cùng rơi vào bùn nhơ, Tạ Nguy đến phò tá cháu trai mình trên con đường này. Giờ đây làm hoàng thúc có thể nói là vô cùng vẻ vang. Còn Từ gia tuy không còn vinh quang phủ đệ của thái phó nhưng vì Từ Phong Miên rất được Tạ Đĩnh kính trọng. Từ Nguyên Nga lại là tỷ muội chí cốt từ nhỏ của A Yên. Đàn ông trong tộc cũng cần cù làm việc trong triều đình. Tuy đã trải qua sự thay đổi hoàng quyền nhưng vẫn có danh vọng và địa vị nhất định ở kinh thành. Huống chi hai người còn cách nhau một bối phận và tuổi tác chênh lệch lớn. Một hôn sự như vậy, tự nhiên là rất được chú ý. Việc cưới vợ của vương phủ xưa nay đều do lễ bộ lo liệu. Từ xính lễ đến của hồi môn, đều có người giúp đỡ quản lý. Tạ Nguy trước đây sống cuộc sống nhàn tản, ngoài việc phụng mệnh lĩnh binh ra, rất ít khi lo lắng chuyện khác. Lần này lại đích thân làm mọi việc, từ nghi lễ, vấn danh nạp thái, bắt đầu, mỗi việc đều phải tự mình hỏi han, đến tận đêm trước hôn lễ, còn gọi trưởng sử vương phủ đến trước mặt, hỏi han về nghi lễ hôn sự, sáng sớm hôm sau thì mặc hỷ phục, thay đổi thân phận thành tân lang, đích thân đến Từ gia để nghênh hôn, Từ phủ lúc này đèn hoa rực rỡ, vừa mới đầu xuân. Đang là thời điểm vạn vật hồi sinh, hoa nghênh xuân ở chỗ ấm áp dưới chân tường phía bắc đã lác đác nở rộ. Ánh xuân tươi sáng ấm áp tràn ngập sân vườn, Trong khuê các cửa sổ rộng mở. Từ Nguyên Nga ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận tô vẽ lông mày và mắt, mặc lên mình bộ lễ phục hoa thoa xinh đẹp, soi gương ngắm nghía, sau đó đội mũ miện châu. Chiếc mũ miện châu này là do lễ bộ chế tác, cũng có sự tham gia của A Yên. Hai hạt trân châu và đá quý bắt mắt nhất ở giữa đều là do A Yên đích thân tặng. Dặn lễ bộ cẩn thận khảm lên, ẩn chứa đầy ắp lời chúc phúc. Từ Nguyên Nga giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, uốt ve. Vẫn còn nhớ mấy năm trước A Yên xuất giá, vì chuyện gả thay đến vội vàng. Đêm trước khi đi A Yên đến Từ phủ từ biệt, Từ Phong Miên ân cần dặn dò, nàng mắt đỏ hoe quyến luyến không rời. Hôm sau tiễn ra khỏi khuê các, đến trường đình ngoài thành mắt dõi theo đội nghênh hôn rời đi. Trong lòng đều là lo lắng buồn khổ. Lúc đó nàng không ngờ A Yên và Tạ Đĩnh, người trong lời đồn là người sắt đá vô tình, lại hợp nhau đến vậy. Từ xa cách lạnh nhạt lúc mới cưới, đến nhu tình vạn chủng như bây giờ. Càng không ngờ một cuộc gả thay sai lầm cuối cùng lại đưa Tạ Nguy đến trước mặt nàng. Tỷ muội khuê phòng ngày xưa lại gả cho thúc cháu cùng tông. Từ Nguyên Nga không nhịn được khẽ cười. Bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng nhạc hỉ. Nha hoàn nhỏ thuật lại bài Thôi Trang Thi của Tạ Nguy. Văn phòng tao nhã ẩn chứa sự thú vị, cũng xua tan đi chút bi thương khi xuất giá biệt ly. Từ Nguyên Nga uống một chén rượu, cất bước ra khỏi khuê lâu, nhìn thấy Tạ Nguy đi ở cuối hành lang có đèn lồng trang trí. Người đàn ông đã qua tuổi 30, ngày thường hoặc là anh tư lỗi lạc, hoặc là bạch y tiêu sái, lúc này mặc hỷ phục màu đỏ son, lại có vẻ trẻ ra mấy tuổi, vô cùng tinh thần phấn chấn. Kim quan ngọc đới tôn lên mày mắt, hai tay áo hắn phiêu phiêu đi về phía sảnh đường để từ thân thụ huấn. Cách hành lang khúc khuỷu nhìn về phía nàng, dù cách còn xa, cũng có thể cảm nhận được ý tứ nóng bỏng ẩn chứa bên trong. Phong thái hào hoa phóng khoáng kia còn rực rỡ hơn cả sắc xuân. Từ Nguyên Nga có chút không rời mắt được, ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới. Bên kia Tạ Nguy hẳn là đã nhận ra ánh mắt của nàng. Cố nén ý cười nơi khóe môi chậm bước, đứng thẳng người càng thêm oai phong, nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Mama bên cạnh vội nhẹ giọng nhắc nhở. Cô nương, Từ Nguyên Nga đáp lời, liếc thấy vẻ mặt bất đắc dĩ nhịn cười của mama. Chỉ thiếu điều viết lên trán mấy chữ, gái lớn không giữ lại được. Nàng mặt đỏ lên, vội vàng cầm quạt hoa che trước mặt. Thật sự không phải nàng nóng lòng chờ đợi, chỉ là hôm nay Tạ Nguy người gặp chuyện vui. Khuôn mặt kia thật sự quá đẹp, nhất thời thất thần mà thôi. Cách chương.